Vô địch kiếm vực, chương 1816, 1816, tiếng bước chân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minh Cảnh, Dương Diệp ngây ngẩn cả người. Minh Cảnh, cũng chính là chân cảnh chi lên. Thế nhưng, không phải nói cái này thế giới không có minh cảnh cường giả sao? Cái kia trước mắt cái này thụ nhân là chuyện gì xảy ra? Ở nơi này lúc, cái kia thụ nhân đột nhiên hướng phía trước bước ra một bước. Bước ra một bước, một căn rễ cây trực tiếp tự nó thân trên. Lên, điện xạ mà ra, một đạo muộn hưởng tiếng ở trong sân đột ngột vang lên. Tiếp theo lấy, cái kia minh mộng trực tiếp bị rung động đến nghìn trượng có hơn. Cái kia thụ nhân sẽ xuất thủ lần nữa. Cái này lúc, một đạo tia máu đột nhiên vạch phá không gian, xuất hiện ở trước mặt của nó. Thế nhưng chuyển chớp mắt, một khí tức cường đại tự trong cơ thể nó tịch quyển mà ra. Theo cổ hơi thở này xuất hiện, đạo kia tia máu trực tiếp tiêu thất vô ảnh vô tung. Phảng phất cho tới bây giờ không có xuất hiện qua. Nhìn thấy một màn này, huyết nữ khuôn mặt sắc tức thì trầm xuống. Cái này thụ nhân thực lực, ra tưởng tượng của nàng. Cái này lúc, Dương Diệp xuất hiện ở huyết nữ trước mặt. Nhị tỷ, cẩn thận. Người này đã minh cảnh. Minh cảnh, huyết nữ chân mày to nhíu lại. Đang muốn nói, cái này lúc, xa chỗ cái kia thụ nhân đột nhiên tiêu thất ngay tại chỗ. Giờ khắc này, Dương Diệp bốn người khuôn mặt sắc tức thì đại biến. Chuyển chớp mắt, bốn người đều là cảm nhận được một cực kỳ kinh khủng uy áp. Này cổ uy áp trực tiếp làm cho bốn người đều không thể thở nổi. Dương Diệp không có suy nghĩ nhiều. Cổ tay chuyển một cái. Trong tay mộc kiếm mang theo từng đạo kiếm quang. Những thứ này kiếm quang xuất hiện về sau. Trên người của hắn cái kia cổ uy áp tức thì thiếu rất nhiều. Nhưng đây là một căn đen nhánh rễ cây đã tới trước mặt của hắn. Dương Diệp con ngươi hơi co lại. Giờ kiếm chính là vừa bổ. Dương Diệp trực tiếp bị rung động đến nghìn trượng có hơn. Nhưng mà, hắn nguyên lai vị trí cũng là rơi xuống một đoạn cành cây. Rầm rầm rầm, huyết nữ ba nữ lúc này cũng xuất thủ. Ở ba nữ liên thủ phía dưới, cái kia cổ uy áp trực tiếp bị chấn nát. Giữa sân lần nữa khôi phục bình tĩnh. Ba nữ đều nhìn về cách đó không xa Dương Diệp. Chuẩn xác mà nói là nhìn về phía trong tay hắn mộc kiếm. Cái này lúc, cái kia minh mộng nói. Cái này thụ nhân phòng ngự còn mạnh hơn ngươi. Người có thể theo chân nó một mình đấu. Nhìn ai mạnh hơn, Dương Diệp một bên. Huyết nữ đột nhiên nói. Kiếm của ngươi, người mộc kiếm có thể phá vỡ phòng ngự của nó. Dương Diệp cười khổ cười. Hắn cũng biết mình mộc kiếm có thể phá vỡ đối phương phòng ngự. Nhưng vấn đề là hắn đánh chẳng qua đối phương a, ở nơi này lúc. Cái kia thụ nhân đột nhiên nhìn về phía hắn. Nhìn thấy một màn này. Dương Diệp khuôn mặt sắc tức thì thay đổi. Chuyển chớp mắt, một căn đen nhánh rễ cây đột nhiên từ hắn trước mặt không gian chui ra. Dương Diệp không chút nghĩ ngợi liền một kiếm phách xuống. Lúc này đây, hắn cầm kiếm là tay phải. Cùng này đồng thời, cánh tay phải trên, lên, xuất hiện một đầu hư ảo thú ảnh. Cổ linh mãng, đối mặt cái này thụ nhân. Hắn không dám ở chút nào giấu giếm thực lực. Cho nên, trực tiếp dùng chiến thần cánh tay cùng cổ linh mãng. Lúc này, hắn lực lượng đạt tới tự thân tối cường. Một kiếm rơi xuống, ở huyết nữ ba ánh mắt của người bên trong. Cây kia căn trực tiếp ầm ầm vỡ vụn, hóa thành khắp nơi nghìn mảnh gỗ rơi mà xuống. Mà Dương Diệp, nhưng cũng bị chấn động bay ra ngoài. Bất quá, chỉ bay không đến trăm trượng khoảng cách chính là ngừng lại. Thế nhưng sau một khắc, một căn so trước đó lớn mấy lần rễ cây không có dấu hiệu nào xuất hiện ở trước mặt của hắn. Nhanh đến mức cực hạn, liền hắn đều không có phản ứng kịp. Vội vàng không kịp chuẩn bị phía dưới. Dương Diệp trực tiếp bị căn này rễ cây đánh bay ra ngoài. Cái này nhất phi, đủ đủ bay sấp xỉ 2000 tới trượng. Mà khi hắn dừng lại về sau, ở hai chân trà sát lấy mặt đất lui về phía sau đủ số túc trăm trượng mới dừng lại. Ở trước mặt hắn, là một đầu dài dáng dấp khe rãnh. Đó là hai chân trà sát đi ra. Xa chỗ, cái kia thụ nhân sẽ động thủ. Cái này lúc, Dương Diệp đột nhiên giơ hai tay lên. Lão huynh, ta đầu hàng. Ba nữ, xa chỗ, cái kia thụ nhân dừng một chút. Hiển nhiên, cũng không nghĩ tới Dương Diệp lại đột nhiên như vậy. Ở nơi này lúc, Dương Diệp đột nhiên nói. Lão huynh, chúng ta tới đây. Đối với ngươi không có ác ý, chúng ta chỉ là tìm đến nhân. Tuy là lời là nói như vậy. Thế nhưng, Dương Diệp trong lòng vẫn là âm thầm đề phòng rồi lên. Theo thì chuẩn bị xuất thủ. Một bên huyết nữ ba nữ cũng là như đây. Giữa sân đột nhiên yên tĩnh lại. Một lát sau, cái kia thụ nhân đột nhiên mở miệng. Nơi đây, không có nhân loại, có thể nói. Nhìn thấy một màn này, Dương Diệp tức thì thả lỏng một hơi. Người này là có thể câu thông, như không thể câu thông. Chuyện này tình liền khó giải quyết. Suy nghĩ một chút, Dương Diệp nói, chúng ta tới tìm cái này nhân loại. Nàng ở rất nhiều năm trước đã tới. Ân, là một nữ nhân, người biết không? Xa chỗ, cái kia thụ nhân đột nhiên trầm mặc. Qua một hồi lâu, thụ nhân đột nhiên điên cuồng run rẩy động. Nhìn thấy một màn này, Dương Diệp nheo mắt, người này điên vì cái gì? Nữ nhân đáng chết, cái này lúc. Cái kia thụ nhân đột nhiên ra gầm lên giận dữ. Tiếp theo lấy, nó hai cây trên, lên, chợt đối với lấy Dương Diệp bốn người oanh một cái. Cây muối, trong sát na, vô số rễ cây giống như bạo vũ một dạng hướng về Dương Diệp bốn người điện xạ đi. Nơi nào xảy ra vấn đề? Dương Diệp có chút mộng. Hắn thật sự là muốn bất minh bạch. Cái này thụ nhân tại sao sẽ đột nhiên xuất thủ? Huyết nữ cùng manh nữ liền muốn ra tay. Cái này lúc, cái kia minh mộng đột nhiên xuất hiện ở hai nàng trước mặt. Tiếp theo lấy, nàng hai tay hướng phía trước tìm tòi. Nhưng sau nhẹ nhàng rạch một cái. Một cái rạch này, trước mặt nàng đột nhiên xuất hiện một cái hắc sắc năng lượng viên cầu. Sau một khắc, cái này hắc sắc năng lượng viên cầu đột nhiên nổ bể ra tới. Rầm rầm rầm rầm, trong sát na. Vô số hắc sắc quang nhận từ cái này viên cầu bên trong chợt hiện phát hiện mà ra. Những thứ này hắc sắc quang nhận một đạo tiếp theo một đạo hướng về những cây đó căn bắn nhanh đi. Tuy là những thứ này hắc sắc quang nhận cũng không có chém đứt những cây đó căn. Nhưng đem những cây đó căn ngăn trở ở không trung. Minh Mộng nhìn về phía huyết nữ hai nữ. Cây này, ta giết không được nó. Hiện tại, là đi, vẫn là lưu. Huyết nữ trầm mặc hồi lâu, nhưng sau nàng xem hướng về phía cái kia cổ thụ, nó nhất định biết điện chủ sự tình. Nếu không, nó không thể như vậy. Nói lấy, nàng xem hướng Minh Mộng. Mộng huấn luyện viên, lẽ nào ngươi không muốn biết điện chủ sự tình sao? Minh Mộng trầm mặc, nàng tự nhiên muốn biết Thiếu Ti U chuyện tình. Bởi vì trước đây Thiếu Ti U tiến đến về sau, đang ở cũng không có đã đi ra ngoài. Mà nàng, ở bên ngoài trấn thủ vô số năm, nguyên bản, nàng lấy vì đối phương ở bên trong này. Nhưng là bây giờ, đối phương cũng không có ở nơi này. Nếu không có ở nơi này, cái kia đối phương lại đi đâu trong? Cái này lúc, Minh Mộng nhìn về phía huyết nữ, đồng loạt ra tay, nói xong, nàng vừa nhìn về phía một bên Dương Diệp, bắt ngươi kiếm chém nó, dứt lời. Nàng cả người trực tiếp tiêu thất ngay tại chỗ. Trong sát na, toàn bộ phía chân trời đột nhiên xuất hiện từng đôi quỷ dị hắc sắc vết chân. U Minh quỷ bộ, huyết nữ cũng không do dự. Thân hình run lên, hóa thành một đạo tia máu hướng về cái kia thụ nhân vọt tới. Ở nàng bên cạnh manh nữ cũng là mang theo nhất cỗ khí thế kinh khủng hướng về cái kia thụ nhân vọt tới. Giữa sân, liền thừa lại Dương Diệp. Tại chỗ. Dương Diệp trầm mặc mấy hơi thở về sau. Hắn chân phải nhẹ nhàng điểm một cái mặt đất. Cả người trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang hướng về cái kia thụ nhân bắn mạnh tới. Đang ở hắn cách cái kia thụ nhân còn có không sai biệt lắm ba trượng khoảng cách lúc. Cái kia thụ nhân đột nhiên nhìn về phía hắn. Sau một khắc, một căn rễ cây trực tiếp theo Dương Diệp trước mặt mặt đất chui ra. Dương Diệp trong lòng cả kinh. Vội vã giơ kiếm chính là nhất trảm mà hạ. Cái kia rễ cây trực tiếp bị một phân thành hai. Thế nhưng, Dương Diệp bản thân nhưng cũng trực tiếp bị chấn động bay ra ngoài. Tại hắn mới vừa bay ra ngoài cái kia nhất chớp mắt, lại một cây rễ cây không có dấu hiệu nào xuất hiện ở trước mặt của hắn. Dương Diệp con ngươi hơi co lại. Lúc này đây, hắn không có ở một tay cầm kiếm, mà là hai tay nắm ở trong tay mộc kiếm. Nhưng sau giơ kiếm đối với lấy trước mặt nhất chạm mà xuống. Cái này một kiếm rơi xuống. Trước mặt hắn cái kia rễ cây trực tiếp ầm ầm vỡ vụn. Thế nhưng, Dương Diệp nhưng là bị trong đó cường đại lực lượng cho trực tiếp rung động đến nghìn trượng có hơn. Dừng lại về sau, Dương Diệp nhìn thoáng qua huyết nữ đám người liếc mắt. Khi nhìn thấy huyết nữ ba nữ tình trạng lúc, tim của hắn tức thì trầm xuống. Huyết nữ ba nữ, chỉ có thể miễn cưỡng chống lại cái này thụ nhân những cây đó căn. Các nàng, căn bản không pháp cho cái này thụ nhân tạo thành cái gì thực chất tính thương tổn. Phòng ngự, ba nữ chỉ có thể bị động phòng ngự. Cái kia minh mộng nhưng thật ra ngẫu nhiên có thể phản công. Thế nhưng, cái kia thụ nhân phòng ngự thật là kinh người. Nguyên nhân đây, sự phản công của nàng cũng không có cái gì quá lớn ý nghĩa. Không thể tiếp tục như vậy xuống phía dưới. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía cái kia thụ nhân. Sau một khắc, cả người hắn trực tiếp tiêu thất ngay tại chỗ. Đại Na di thuật thêm nhất niệm thuấn sát. Chuyển chớp mắt, Dương Diệp xuất hiện ở cái kia thụ nhân trước mặt. Cùng này đồng thời, Dương Diệp trong tay mộc kiếm cắm vào cái kia thụ nhân giữa chân mày. Giữa sân đột nhiên yên tĩnh lại. Nhìn trước mặt thụ nhân, Dương Diệp thả lỏng một hơi. Rốt cục giải quyết rồi. Nhưng mà ở nơi này lúc, Hậu Khanh thanh âm đột nhiên ở trong đầu hắn vang lên. Tiểu tử cẩn thận, thanh âm rơi xuống. Cái kia thụ nhân đột nhiên động. Thụ nhân hữu quyền trực tiếp đánh vào Dương Diệp bụng vị trí in CXB3. Dương Diệp đã trúng một quyền này. Cả người trực tiếp cong lấy thân thể bay ngược đến rồi hơn 2000 ngoài trượng. Dừng lại về sau, Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía cái kia thụ nhân. Trong mắt tràn đầy khó hiểu màu sắc. Hắn vừa rồi một kiếm kia, nhưng là xuyên qua đầu của đối phương. Thế nhưng, cái này thụ nhân lại còn có năng lực xuất thủ. Đó không phải là nó chí mạng địa phương. Cái này lúc, cái kia minh mộng đột nhiên nói. Dương Diệp nhìn thoáng qua cái kia thụ nhân giữa chân mày. Quả nhiên, nơi ấy, vắng vẻ, chẳng có cái gì cả. Nhìn thấy một màn này, Dương Diệp khuôn mặt sắc tức thì khó coi. Cái này một kiếm, lãng phí một cách vô ích. Cái này lúc, cái kia thụ nhân đột nhiên nhìn về phía hắn. Sau một khắc, một khí tức cường đại trực tiếp xác định hắn. Cảm nhận được một màn này, Dương Diệp khuôn mặt tức thì co lại. Cái này thụ nhân muốn ghim hắn. Dương Diệp sâu hấp một hơi. Nhưng sau xách theo trong tay mộc kiếm hướng về cái kia thụ nhân đi tới. Tạo thế, xa chỗ, cái kia nguyên bản đang chuẩn bị xuất thủ thụ nhân đột nhiên cương cứng. Rất nhanh, nó bắt đầu lui về phía sau. Nhìn thấy một màn này, Dương Diệp ngây cả người. Sau đó trong lòng vui vẻ. Cái này thụ nhân sợ mình. Không có suy nghĩ nhiều. Hắn xách theo mộc kiếm tiếp tục hướng về thụ nhân đi tới. Lúc này đây, hắn còn thả ra kiếm ý cùng sát ý, xa chỗ. Cái kia thụ nhân càng lùi càng nhanh. Trong mắt càng là có không che giấu chút nào sợ hãi màu sắc. Giờ khắc này, Dương Diệp lưng ưỡn lên thẳng hơn. Cùng này đồng thời, hắn đi cũng càng nhanh. Dương Diệp nhìn về phía huyết nữ cùng manh nữ. Trong mắt tràn đầy đắc ý màu sắc. Nhưng mà, hắn lại phát hiện, huyết nữ cùng minh mộng cũng không có nhìn hắn, mà là đang nhìn hắn thân sau. Ở minh mộng trong mắt, cũng là mang theo nồng đậm kiêng kỵ màu sắc. Dương Diệp ngừng lại, hắn đột nhiên phát hiện, dường như có điểm không đúng. Lộc cộc, cái này lúc, hắn sau lưng đột nhiên vang lên tiếng bước chân. Dương Diệp cách trương.